Diệp Huyền cùi chỏ nhẹ nhàng đụng đụng A Mục, sau đó nói, ngươi biết nàng sao? Tiểu Đào. Đối với nữ nhân này, hắn thật chính là quá hiếu kỳ. Nữ nhân này thân phận thật thật quá thần bí. A Mục nhìn thoáng qua Tiểu Đào, lắc đầu, ta chỉ biết là, nàng sống cực kỳ lâu, đến mức nàng đến cùng là ai, ta cũng không rõ ràng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Tiểu Đào, nhìn ra được, thời khắc này Tiểu Đào có chút tức giận. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một lão giả ăn mặc rộng lớn màu vàng kim chiến giáp, trong tay nắm một cái màu đen tiểu tháp, thân bên trên tán phát lấy một cổ vô hình uy áp. A Mục đột nhiên nói, thiên thần tộc lục đại chiến tướng một trong, Tháp Vương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Tháp Vương trong tay tiểu tháp, sau đó nói, hắn tháp cùng ta tháp người nào tốt. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, xinh đẹp cười một tiếng, ngươi. Diệp Huyền cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía Tiểu Đạo. Mặc dù thiên thần tộc càng ngày càng nhiều cường giả tỉnh lại, thế nhưng, hắn không có chút nào hoảng. Bởi vì có Tiểu Đạo. Nữ nhân này ở phía trước chịu lấy, vô cùng có cảm giác an toàn. Nơi xa, Tháp Vương nhìn thoáng qua cái kia Nghê Tín, nhíu mày, thần thụ đâu? Nghê Tín nộ chỉ Diệp Huyền, đã bị cái này người trộm lấy. Diệp Huyền đột nhiên nói, này này, không thể nói như thế. Mới vừa là ai nói nhường chính ta đi lấy? Là ngươi nói a? Ngươi nói chỉ cần ta có bản lĩnh lấy đi, cái kia thần thụ chính là ta. Nghê Tín gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngậm miệng không trả lời được. Hắn là thật không nghĩ tới cái kia màu trắng tiểu gia hỏa có thể đem thần thụ mang đi. Phải biết, cái kia khởi nguyên thần thụ có thể là thiên thần tộc chí bảo, tại thiên thần tộc bên trong đã tồn tại vô số năm, là thiên thần tộc một loại biểu tượng. Mà này khởi nguyên thần thụ đối thiên thần tộc trung tâm, cái kia càng là không cần nói. Nhưng mà, nó cứ như vậy bị cái kia màu trắng tiểu gia hỏa mang đi. Thời khắc này Nghê Tín là vừa sợ vừa giận. Đúng lúc này, cái kia Tháp Vương sau lưng lại xuất hiện một chút thiên thần tộc cường giả. Không thể không nói, này chút thiên thần tộc cường giả xác thực rất mạnh, bởi vì trong đó không ít luân hồi cảnh. Mặc dù không có chúa tể cảnh như chó đi đầy đất, thế nhưng này luân hồi cảnh là thật không ít. Tháp Vương nhìn về phía Diệp Huyền vội vàng lôi kéo A Mục đi tới Tiểu Đạo sau lưng, Tháp Vương tầm mắt thì rơi vào Tiểu Đạo trên thân, nhìn xem Tiểu Đạo. Hắn vẻ mặt là ngưng trọng, ngươi là cái kia Tiểu Đạo cô nương. Tiểu Đạo cười nói, là ta. Tháp Vương trầm giọng nói, Tiểu Đạo cô nương, ta thiên thần tộc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn tương trợ thiếu niên này? Tiểu Đạo cười cười, sau đó nói, hôm nay, ta muốn dẫn hắn rời đi, các ngươi nếu là nguyện ý để cho ta dẫn hắn đi, ta ngày sau không trộn lẫn cùng chuyện của các ngươi, nếu là không nguyện ý. Tháp Vương đột nhiên nói, Tiểu Đạo cô nương, ta rất rõ ràng nói cho ngươi, thiếu niên này mệnh, ta thiên thần tộc nhất định lấy, ngươi nào cũng không giữ được. Ta. Đúng lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên tan biến tại chỗ. Tháp Vương biến sắc, trong tay hắn bảo tháp đột nhiên hóa thành một vệt kim quang bay ra, trong miệng hắn tốc độ cao đọc thầm chú ngữ, rất nhanh, cái kia tôn bảo tháp lắc mình biến hóa thành cao mấy ngàn trượng. Sau đó trực tiếp từ nhỏ đạo đỉnh đầu hung hăng nện xuống. Phía dưới, Tiểu Đạo lòng bàn tay mở ra, một cây màu đỏ châm phóng lên tận trời. Oanh! Cái kia tòa bảo tháp trực tiếp bị cái kia thật nhỏ châm đỏ đâm trên không trung, vô phương rớt xuống. Tháp Vương trong mắt lóe lên một tia lệ khí, bảo tháp trấn sơn hà. Thanh âm hạ xuống, cái kia bảo trong tháp đột nhiên bộc phát ra một đạo kim quang óng ánh, nhưng mà... Theo A Mục bấm tay một điểm, cái kia thật nhỏ châm đỏ đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, châm trực tiếp từ cái này bảo tháp dưới đáy xuyên qua. Oanh! Chính tòa bảo tháp trực tiếp nổ tung ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, cùng lúc đó, một đạo hồng mang từ cái này tháp vương giữa chân mày xuyên qua. Suy! Một đạo máu tươi từ cái này tháp vương giữa chân mày bay ra. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bị miễu sát. Những thiên thần tộc cường giả đó toàn bộ trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới, Tháp Vương cứ như vậy bị miễu sát. Cái kia Nghê Tín cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, Tháp Vương thực lực có thể là còn ở phía trên hắn, mà vậy mà liền như thế bị miễu sát rồi. Nữ nhân này đến cùng là ai? Nơi xa, A Mục nhìn thoáng qua tiểu đạo trước mặt trôi nổi cái kia châm, sau đó nói, này châm không sai. Diệp Huyền nói, gọi vận mệnh chi châm, rất lợi hại. A Mục nhẹ gật đầu, sau đó nàng nhìn thoáng qua tiểu đạo, nàng rất lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, rất lợi hại. Kỳ thật, tiểu đạo thực lực cũng vẫn luôn là một điều bí ẩn. Nơi xa, tiểu đạo nhìn thoáng qua thân thể kia đã tại hư ảo Tháp Vương, ta hết sức không thích người khác cắt ngang ta nói chuyện. Tháp Vương gắt gao nhìn chằm chằm tiểu đạo, đang muốn nói chuyện, tiểu đạo trước mặt cái kia châm đột nhiên bay ra. Suy. Tháp Vương đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mà tiểu đạo thì tay phải khẽ vẫy. Cái kia Tháp Vương cái kia màu đen tiểu tháp bị hắn thu vào. Nơi xa, Diệp Huyền nheo mắt, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch tiểu đạo vì cái gì nhiều như vậy bảo vật. Đều là giết người cướp của có được a. Lúc này, tiểu đạo quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng vẫn còn chứ. Diệp Huyền ngay cả người, rất nhanh, hắn hiểu được tiểu đạo nói tới ai. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Diệp Huyền gật đầu, còn chưa đi. Tiểu đạo yên lặng một lát sau, muốn nói lại thôi. Lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy này màu trắng tiểu gia hỏa, Diệp Huyền nheo mắt, nàng muốn làm gì? Màu trắng tiểu gia hỏa rút ra một quả mứt quả đưa cho Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cầm qua cái kia viên mứt quả thả ở trong miệng. Nhìn thấy Diệp Huyền nuốt vào, màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng. Trảo nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó trảo nhỏ tốc độ cao vung vẩy. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hắn hoàn toàn không rõ này màu trắng tiểu gia hỏa tại biểu đạt cái gì, mà này tiểu linh nhi lại tại đột phá. Mà nơi xa, cái kia tiểu đạo thì nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, trong mắt, ý vị thâm trường. Nàng hiểu rõ tiểu gia hỏa kia đang nói cái gì. Lúc này... Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu đạo trước mặt cái kia vận mệnh chi châm, nàng trừng mắt nhìn, sau đó trảo nhỏ một chiêu, cái kia vận mệnh chi châm xuất hiện tại tay nàng móng vuốt bên trong. Tiểu đạo không có ngăn cản. Màu trắng tiểu gia hỏa đánh giá liếc mắt cái kia châm về sau, lắc đầu, tiếp theo, nàng nắm cái kia châm đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đây là muốn đưa cho hắn sao? Màu trắng tiểu gia hỏa nắm châm đặt ở Diệp Huyền trong tay, Diệp Huyền nhìn thoáng qua xa xa tiểu đạo, hắn do dự một chút, sau đó nói, đây là người ta. Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn về phía cái kia tiểu đạo, nàng trừng mắt nhìn, sau đó lấy ra một cây mứt quả, nàng bay đến tiểu đạo trước mặt, nắm mứt quả đưa cho tiểu đạo, sau đó chỉ Diệp Huyền trong tay châm. Giờ khắc này, Diệp Huyền hiểu rõ. Đây là muốn đổi. Nàng dùng mức quả đổi người ta vận mệnh chi châm. Diệp Huyền đầu trống rỗng. Tiểu đạo nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, không nói lời nào. Đây là, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên nắm mức quả đỉnh hai quả mức quả nhổ xuống, sau đó nàng nắm cái kia còn sót lại một quả kẹo mức quả đưa cho tiểu đạo. Rõ ràng, nàng cho rằng cái kia vận mệnh chi châm chỉ trị giá một quả mức quả, mà không phải một chuỗi. Tiểu đạo nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, không nói lời nào. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó dương dương móng vuốt bên trong cái kia viên mứt quả, ý là không muốn sao. Tiểu đạo nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, xem như ngươi lợi hại. Nói xong, nàng thu hồi cái kia viên mứt quả. Màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, mà lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, dường như phát hiện cái gì. Nàng nhãn tình sáng lên, sau đó hướng phía nơi xa bay đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, hắn bất động thanh sắc đem vận mệnh chi châm thu vào, sau đó mang theo A Mục vội vàng đuổi tới. Tiểu đạo cũng là biến mất theo tại chỗ. Mà xa xa cái kia nghe tính thần tướng thì là sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đi địa phương, là Thiên Thần Vương Điện. Đây chính là Thiên Thần tộc nhất hạch tâm chi địa. Nó muốn làm gì? Nghe tính không dám suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng đuổi tới. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền thấy được một tòa cực kỳ hùng vĩ cổ thành, tòa thành kia lơ lửng giữa không trung, cả tòa thành do không biết tên kim thạch chế tạo thành, nhìn một cái, cực kỳ sáng chói mắt. Mà tại tòa thành kia vùng trời, còn có một cái to lớn ngọc thạch quan trận bao trùm lấy cả tòa thiên thần vương điện, mà tại cái kia ngọc thạch quan trận phía trên, có một cái màu đen nhánh vương tọa. Diệp Huyền bên cạnh, A Mục chỉ cái kia màu đen nhánh vương tọa nói, cái kia chính là trong truyền thuyết thần vương tọa, là năm đó đời thứ nhất thiên thần chí bảo, này thần vương tọa trân quý trình độ, còn tại cái kia khởi nguyên thần thụ phía trên. Diệp Huyền liền vội hỏi, có tác dụng gì? A Mục trừng mắt nhìn, sau đó nói, cụ thể ta cũng không biết, ngược lại, hết sức trân quý. Có thể nói, này thần vương tọa mới là thiên thần tộc biểu tượng. Nó. Đúng lúc này, nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thần vương tọa, trong mắt nàng tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia thần vương tọa bên trên chẳng biết lúc nào nhiều một cái màu trắng tiểu gia hỏa. Nàng coi trọng này thần vương tọa rồi. Làm cái kia nghe tính thần sẽ thấy cái kia màu trắng tiểu gia hỏa ngồi tại thần vương tọa bên trên lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt thảm trắng đi. Đây chính là thần vương tọa a. Thiên thần tộc chí cao biểu tượng. Mà nơi xa, tiểu đạo nhìn xem cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên đối phía dưới Diệp Huyền quơ quơ trảo nhỏ. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nhìn về phía A Mục, nàng là đang gọi ta sao? A Mục gật đầu, đúng. Đang gọi ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lôi kéo A Mục bay đến cái kia thần vương tọa trước, màu trắng tiểu gia hỏa vỗ vỗ cái kia thần vương tọa, ra hiệu Diệp Huyền ngồi xuống. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có khả năng ngồi sao? Màu trắng tiểu gia hỏa gật đầu. Diệp Huyền liền muốn đi ngồi, A Mục đột nhiên ngăn lại hắn, lắc đầu, thực lực của ngươi còn không thể ngồi. Diệp Huyền nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó vừa chỉ cái kia thần vương tọa. Diệp Huyền cười nói, tốt. Ta tin tưởng ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp ngồi lên. Mà lúc này, cái kia thần vương tọa kịch liệt rung lên, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ Diệp Huyền sắc mặt đại biến, bất quá nhưng vào lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên một bàn tay đập vào thần vương tọa lên. Oanh! Thần vương tọa trực tiếp yên tĩnh trở lại. A Mục! Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, rất thoải mái đâu. Màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trảo nhỏ vung lên, cái kia thần vương tọa trực tiếp được thu vào Diệp Huyền trong cơ thể giới ngục tháp bên trong. Tiếp theo, nàng quay đầu xem hướng một cái hướng khác, con mắt lại sáng lên. Nhìn thấy một màn này, xa xa tiểu đạo lắc đầu, xảy ra đại sự. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy màu trắng tiểu gia hỏa bộ dáng này, Diệp Huyền biết, nàng khẳng định là lại phát hiện cái gì bảo vật. Màu trắng tiểu gia hỏa trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng tan biến tại nơi xa phần cuối. Diệp Huyền thì vội vàng mang theo A Mục đi theo. Không thể không nói, giờ phút này Diệp Huyền cùng A Mục đều là hưng phấn. Trong hưng phấn còn mang theo kích thích. Tại chỗ, cái kia thần tướng nghe tính nhìn trước mắt đã tan biến thần vương tọa, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Mất rồi. Khởi nguyên thần thụ mất rồi. Hiện tại thần vương tọa cũng mất. Thiên thần tộc hai kiện chí bảo cũng bị mất. Làm sao bây giờ? Nghe tính đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa tiểu đạo, hắn cứ như vậy nhìn xem tiểu đạo, không dám thả cái gì ngoan thoại. Tiểu đạo không để ý tí nào hắn, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Tiểu đạo tan biến về sau, nghe tính vẻ mặt lập tức dữ tợn lên, hắn quay người rời đi. Nơi xa, Diệp Huyền cùng A Mục đi theo màu trắng tiểu gia hỏa một đường bay lượn. Trên đường, Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, nàng muốn đi đâu? A Mục nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, đó là Minh Phủ phương hướng. Minh Phủ. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, Minh Phủ có bảo vật gì sao? A Mục gật đầu, có. Diệp Huyền đang muốn hỏi điều gì, lúc này, nơi xa cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên gia tốc. Thấy thế, Diệp Huyền biến sắc, cũng là vội vàng gia tốc. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng A Mục bị cái kia màu trắng tiểu gia hỏa dẫn tới một tòa cổ thành trước. Tòa thành cổ kia cùng thiên thần tộc cái kia thiên thần vương điện hoàn toàn khác biệt, chỉnh tòa cổ thành âm u vô cùng, khắp nơi lộ ra thấu xương âm phong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, mày nhăn lại, nơi này cho hắn một loại vô cùng cảm giác không thoải mái. Mà lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trực tiếp đẩy ra tòa thành cổ kia cửa lớn, sau đó phiêu đi vào. Diệp Huyền vội vàng mang theo A Mục đi theo. Tiến vào vào trong thành về sau, cái kia cổ khí tức âm xâm càng thêm dày đặc. Mà lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng, có một đầu cầu dài, dưới cầu, là một mảnh màu đen nước, mà tại cầu ở giữa, đứng nơi đó một tên lão phụ. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, gọi là bà La, Minh Phủ dẫn độ giả, thực lực rất mạnh. Rất mạnh. Diệp Huyền gật đầu, trong lòng âm thầm đề phòng. Lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa trôi dạt đến cái kia bà La trước mặt, bà La nhìn xem tiểu gia hỏa, sau đó lấy ra một cái bát, trong chén là một bát thanh thủy, nàng gọi chén kia đưa cho màu trắng tiểu gia hỏa. Một bên A Mục vội vàng nói, không thể uống, đó là vong xuyên nước. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, nàng mũi nhẹ nhàng hít hà, lắc đầu, sau đó đã sắp qua đi. Lúc này, bà La đột nhiên ngăn tại trước mặt của nàng. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó giơ giơ lên trảo nhỏ, ý kia là ngươi muốn đánh nhau sao? Bà La nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, không nói lời nào. Màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên quay người trở lại Diệp Huyền trong cơ thể, Diệp Huyền sửng sốt, nhưng rất nhanh, nàng lại bay ra, mà tại nàng móng vuốt bên trong, nhiều một cái màu đen rương. Rương. Diệp Huyền. Màu trắng tiểu gia hỏa liền muốn mở ra rương, đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện tại màu trắng tiểu gia hỏa bên cạnh, nàng nhìn tiểu gia hỏa, ngươi đi qua. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn. Sau đó thu hồi rương, nàng một thoáng bay đi. Cái kia bà La hai mắt híp lại, liền muốn xuất thủ, lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại nàng. Bà La đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng nhìn về phía trước mặt tiểu đạo nhìn chằm chằm bà La, không muốn chết, liền cho ta tại đây ngoan ngoãn đứng đấy, bằng không thì, coi như A Bố Tàng cũng không thể nào cứu được ngươi. A Bố Tàng. Minh Phủ bên trong đệ nhất siêu cấp cường giả. Bà La nhìn xem tiểu đạo, khàn giọng nói, các hạ là người nào? Tiểu đạo không nói gì, nàng hướng thẳng đến cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đi theo. Diệp Huyền cùng A Mục cũng là vội vàng đi theo, mà lúc này, cái kia bà La đột nhiên nói, Đại Tế Ti. A Mục dừng bước lại, nhìn về phía bên cạnh bà La, trừng mắt nhìn, bà La, ngươi tốt nha. Bà La nhìn xem Đại Tế Ti, nàng là người phương nào? A Mục cười nói, nàng gọi tiểu đạo, thiên đạo hiệu cầm đồ. Nghe vậy, bà La đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thiên đạo hiệu cầm đồ. Bà La nhìn xem A Mục, các ngươi muốn làm gì? A Mục trừng mắt nhìn, ta cũng không biết chúng ta muốn làm gì, hắc hắc. Nói xong, nàng kéo Diệp Huyền tay liền chạy. Trên cầu. Bà La lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Rất nhanh, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa mang theo Diệp Huyền cùng A Mục đi tới một gian trước đại điện, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, phía trên cung điện có ba cái màu đen chữ lớn, sinh tử điện. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục nói khẽ, Minh Phủ phủ chủ ở lại, có thế trưởng quản nhân gian sinh linh sinh tử, dĩ nhiên, hơi cường điệu quá, đi đến nhân quả cảnh về sau, liền đã không về này quản. Diệp Huyền gật đầu, lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên bay vào. Diệp Huyền vội vàng mang theo A Mục đi theo. Tiểu đạo nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt nàng có một vẻ lo âu, không có suy nghĩ nhiều, nàng cũng liền bề bộn đi vào theo. Màu trắng tiểu gia hỏa tiến vào sinh tử điện về sau, nàng nhìn nhìn bốn phía, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi vào cung điện kia ngay phía trên một khối trên gương. Cái kia cái gương cùng bình thường tấm gương lớn nhỏ giống nhau, khác biệt duy nhất chính là tấm gương chính giữa có một con mắt đang nhắm. Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn thấy cái gương này, nhãn tình sáng lên, nàng trực tiếp bay đến trước gương, trảo nhỏ liền muốn đi sờ, mà lúc này, cái kia con mắt đột nhiên mở hai mắt ra, màu trắng tiểu gia hỏa giật nảy mình, vội vàng lùi về trảo nhỏ. Thế nhưng rất nhanh, nàng lại phát hiện, chính mình giống như không nên sợ a. Cái kia con mắt cứ như vậy nhìn xem màu trắng tiểu gia hỏa, màu trắng tiểu gia hỏa cũng tại nhìn nàng, đúng lúc này, trong gương đột nhiên xuất hiện một chút hình ảnh, đầu tiên xuất hiện chính là một vị nam tử áo xanh, mà này mới vừa xuất hiện, hình ảnh kia đột nhiên hơi ngừng. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, trảo nhỏ nhẹ nhàng quơ quơ. Cái kia con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm màu trắng tiểu gia hỏa, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bao phủ mà ra. Nhìn thấy một màn này, xa xa Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn liền muốn xuất kiếm, mà lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên há mồm khẽ hấp, cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, tên kia tấm gương trở nên có chút hư ảo. Giờ khắc này, cái kia con mắt trong mắt có vẻ hoảng sợ. Màu trắng tiểu gia hỏa một phát bắt được tấm gương, sau đó hướng Diệp Huyền liền là ném một cái. Tấm gương kia trực tiếp bị vứt xuống dưới mục tháp bên trong. Diệp Huyền. A Mục đột nhiên nói, đây là nghiệt duyên kính, có thể xem một người kiếp trước kiếp này, cũng có thể mượn nhờ nó, thăm dò thiên hạ, vô cùng ghê gớm. Nghiệt duyên kính. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, kiếp trước kiếp này. Đợi chút nữa đến xem thật kỹ một chút. Hắn liền hết sức muốn biết kiếp trước của hắn kiếp này. Mà lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cũng không rời đi, nàng mũi nhẹ nhàng hít hà, rất nhanh, nàng nhãn tình sáng lên, trảo nhỏ nhẹ nhàng vung lên, ngay sau đó, tại Diệp Huyền cùng A Mục còn có tiểu đạo nhìn soi mói, mặt đất kia đột nhiên rung động lên. Bảo bối trong lòng đất. Diệp Huyền cùng A Mục tương tự liếc mắt. Diệp Huyền hỏi, còn có bảo vật gì sao? A Mục trầm giọng nói, ta cũng không biết, hãy chờ xem. Oanh! Đúng lúc này, toàn bộ sinh tử điện đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một đạo hắc quang từ cái này lòng đất phóng lên tận trời. Màu trắng tiểu gia hỏa trực tiếp bay ra ngoài, Diệp Huyền ba người cũng là vội vàng cùng ra ngoài. Sinh tử điện bên ngoài, tại cung điện kia vùng trời, nổi lơ lửng một bản thật dày cổ thư. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia bản cổ tịch, hỏi, A Mục, đây là cái gì? A Mục nhìn xem cái kia bản cổ tịch. Một lát sau, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đó là Minh Phủ Chí Bảo Bạc Vấn Thiên Thư. Bạc Vấn Thiên Thư? Diệp Huyền đang muốn hỏi điều gì, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đã bay đến cái kia Bạc Vấn Thiên Thư trước, mà lúc này, cái kia Bạc Vấn Thiên Thư đột nhiên mở ra, một cổ cường đại khí tức trực tiếp bao phủ lại nàng. Màu trắng tiểu gia hỏa trảo nhỏ vung lên, một đạo tử khí bao phủ lại cái kia Bạc Vấn Thiên Thư, người sau toàn thân rung lên. Sau đó đột nhiên khép lại. Lúc này, màu trắng tiểu gia hỏa trảo nhỏ đột nhiên tốc độ cao quơ múa, giống như là đang nói cái gì. Mà cái kia Bạc Vấn Thiên Thư cũng là đang từ từ rung động, dường như tại đáp lại. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cái kia Bạc Vấn Thiên Thư đột nhiên bay tới màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt, màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, trảo nhỏ vung lên. Một đạo tử khí trực tiếp đem Bạc Vấn Thiên Thư bao phủ. Bạc Vấn Thiên Thư khoan khoái rung động, một lát sau, cái kia Bạc Vấn Thiên Thư đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền phần bụng giới ngục tháp bên trong. Lại tiến vào. Diệp Huyền cảm thấy có chút mộng ảo. Này trong thời gian thật ngắn, hắn thu mấy kiện siêu cấp thần vật A. Mà lại, cái kia chiến thiên thú giống như cũng lập tức sẽ trưởng thành. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia màu trắng tiểu gia hỏa thì quay đầu nhìn về phía bên phải, nhìn thấy một màn này, cái kia A Mục có chút hưng phấn nói, đó là cổ hình tộc hướng đi. Màu trắng tiểu gia hỏa liền muốn bay đi, mà lúc này, tiểu đạo đột nhiên cản ở trước mặt nàng. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, cứ như vậy nhìn xem tiểu đạo. Tiểu đạo thấp giọng thở dài, xảy ra đại sự. Màu trắng tiểu gia hỏa trảo nhỏ cua múa. Tiểu đạo lần nữa thở dài, nàng quay đầu xem hướng phía dưới Diệp Huyền, ngươi thật không ngăn cản nàng sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vì cái gì? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, nàng tiếp tục như thế tìm xuống, này toàn bộ thần ma thời đại bảo vật đều muốn bị nàng tìm ánh sáng, ngươi biết ngươi sẽ đắc tội nhiều ít thế lực sao? Thiên thần tộc, Minh Phủ, còn có cổ hình tộc, những thế lực này, ngươi cũng sẽ đắc tội, ngươi có thể có nghĩ qua cái này hậu quả? Diệp Huyền hỏi lại, tiểu đạo cô nương, không cầm những bảo vật này, bọn hắn liền sẽ không giết ta sao? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta đứng Vu tộc. Một câu, đơn giản sáng tỏ. Tiểu đạo quay đầu nhìn về phía A Mục, nói khẽ, ngươi rất lợi hại. Diệp Huyền một câu, liền đã tỏ rõ lập trường. A Mục yên lặng. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi sẽ xông đại họa. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, những cái kia bảo vật cũng không phải ta lấy. Một bên, màu trắng tiểu gia hỏa liền vội vàng gật đầu, nàng cáo nhỏ chỉ chính mình, giống như là nói là nàng cầm. Tiểu đạo nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, người sau trảo nhỏ tốc độ cao quơ múa. Diệp Huyền hoàn toàn xem không hiểu nàng đang nói cái gì. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên thở dài, ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ chỉ có chính ngươi tại, hắn cùng đầu kia đỉnh có sừng tiểu nữ hài cũng không ở nơi này, không phải sao? Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó chỉ một bên Diệp Huyền. Tiểu đạo lãnh đạm nói, chúng ta nơi này, yếu nhất chính là hắn. Diệp Huyền. Màu trắng tiểu gia hỏa suy nghĩ chốc lát về sau, sau đó nàng trảo nhỏ tốc độ cao vung múa lên. Diệp Huyền nhìn về phía nhỏ nói, nàng nói cái gì? Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng nói, nếu có người khi dễ nàng, nàng liền muốn gọi người. Gọi người. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái. Kêu người nào? Khẳng định là cái kia nam tử áo xanh, còn có cái đầu kia đỉnh sừng dài tiểu nữ hài. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, đi thôi. Diệp Huyền cùng màu trắng tiểu gia hỏa nhìn về phía tiểu đạo nhìn về phía tiểu gia hỏa, đi thôi. Ta cho ngươi gánh lấy. Nàng biết, đây là nàng tiểu đạo một cái cơ hội. Không kết cái này thiện duyên, về sau sẽ không còn có loại cơ hội này. Mặc dù kết cái này thiện duyên, sẽ kết xuống rất nhiều ác duyên, thế nhưng, đáng giá. Vô cùng đáng giá. Nghe được tiểu đạo, màu trắng tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, sau đó xoay người chạy. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu đạo mặt không biểu tình, các ngươi đi trước. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, A Mục lại là liền vội vàng kéo hắn, đi. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền liền đi, chỉ chốc lát chính là tan biến ở phía xa. Diệp Huyền cùng A Mục rời đi về sau, tiểu đạo quay người nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên tăng nhân bộ dáng nam tử ăn mặc tăng y, trong tay trái nắm một chuỗi tràng hạt. À bố tàng! Cái này người chính là Minh Phủ đệ nhất siêu cấp cường giả. A Bố Tàng nhìn xem tiểu đạo, nói khẽ, tiểu đạo cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiểu đạo cười nói, A Bố Tàng, thực lực ngươi lại tăng tiến không ít. A Bố Tàng khẽ lắc đầu, thủy chung vô phương đi đến cái kia nhất tuyến. Tiểu đạo nói khẽ, cái kia nhất cảnh, từ xưa đến nay, không có có bao nhiêu người có thể đủ đi đến. A Bố Tàng nhìn xem nhỏ nói, hiện nay, trên đời có không người đi đến cái kia nhất cảnh. Tiểu đạo gật đầu, có, mà lại không ít. A Bố Tàng khẽ chau mày, không ít. Tiểu đạo khẽ gật đầu, ta đã biết, liền có năm cái. A Bố Tàng yên lặng. Tiểu đạo nhìn về phía A Bố Tàng, ngươi không muốn biết là ai chăng? A Bố Tàng lắc đầu, biết cùng không biết, lại có ý nghĩa gì? Tiểu đạo nhìn xem A Bố Tàng, ngươi sai. Đối ngươi cùng ngươi Minh Phủ mà nói, hết sức có ý nghĩa. A Bố Tàng ngẩng đầu nhìn về phía nhỏ nói, còn mời tiểu đạo cô nương chỉ giáo. Tiểu đạo quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, vừa rồi lấy đi ngươi Minh Phủ chí bảo tiểu gia hỏa kia, ngươi biết là cái gì không? A Bố Tàng nói khẽ, trong truyền thuyết linh tổ. Tiểu đạo gật đầu, đúng. Này năm chiều vũ trụ thế giới cuối cùng một đầu linh tổ. A Bố Tàng nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Đạo cười nói, đừng nghĩ lấy đánh nàng chủ ý, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. A Bố Tàng nói khẽ, Tiểu Đạo cô nương nói tới năm người kia, cùng nàng có quan hệ. Tiểu Đạo gật đầu, đúng. Còn có bên người nàng cái kia người thiếu niên. Năm người kia cũng đều cùng hắn có quan hệ. A Bố Tàng nói, thiếu niên thật không đơn giản, đáng tiếc, Vu tộc đoạt trước một bước. Tiểu Đạo nhìn xem A Bố Tàng, bọn hắn cầm đi ngươi minh phủ nhất vật trân quý, ngươi tính thế nào? A Bố Tàng nói khẽ, Tiểu Đạo cô nương chi ý, là muốn ta minh phủ từ bỏ đoạt về. Tiểu Đạo cười cười, không nói lời nào. A Bố Tàng đột nhiên nói, Tiểu Đạo cô nương, bọn hắn bực này hành vi, có chút khi dễ người. Ta cũng không ra tay, là xem ở cô nương trên mặt mũi. Tiểu Đạo cười nói, vận mệnh của ta chi châm cũng bị nàng dùng một khỏa mức quả đổi đi. A Bố Tàng nhìn xem Tiểu Đạo, không nói gì. Tiểu Đạo cười nói, A Bố Tàng, ngươi là một cái trí giả, một số thời khắc, mất đi cũng không là chuyện xấu. Là tốt là xấu, thường thường trong một ý nghĩ. A Bố Tàng đột nhiên hỏi, cô nương có thể khiến cho hắn đem cái kia hai kiện thần vật trả lại ta minh phủ? Tiểu Đạo hỏi lại, nếu là hắn trả lại, ngươi minh phủ có thể như vậy không nhúng tay vào hắn bất cứ chuyện gì? A Bố Tàng yên lặng một lát sau, nói, cô nương có thể khiến cho hắn rời khỏi Vu tộc. Tiểu Đạo lắc đầu cười một tiếng, thấy không? Coi như hắn không lấy ngươi minh phủ hai kiện chí bảo, ngươi minh phủ vẫn là lại bởi vì thân phận của hắn mà nhằm vào hắn, đúng không? A Bố Tàng yên lặng. Tiểu Đạo mỉm cười, nói đến thế thôi, ta cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay, cho ta Tiểu Đạo một lần mặt mũi, chớ muốn xuất thủ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau lưng, A Bố Tàng đột nhiên nói, chúng ta nếu là muốn xuất thủ đâu? Tiểu Đạo dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía A Bố Tàng, ta sẽ để cho thiên tộc sớm theo trên đời này tan biến. Không tin, liền thử một chút. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thiên tộc. A Bố Tàng yên lặng. Tiểu Đạo nói là thiên tộc, mà không phải minh phủ, hắn tự nhiên hiểu rõ điều này có ý vị gì. Tiểu Đạo. Cái này đã từng vô cùng thần bí nữ nhân, nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có ai biết. Tại chỗ, A Bố Tàng yên lặng không nói. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại A Bố Tàng trước mặt, cái này người, chính là thiên thần tộc hiện đại thiên thần, Hạo Thiên. A Bố Tàng nhìn về phía Hạo Thiên, người sau khẽ cười nói, thật cùng Tiểu Đạo cô nương. A Bố Tàng nói khẽ, ngươi cảm thấy nàng không có thực lực này sao? Hạo Thiên cười khẽ, nàng khẳng định không kém, bất quá, nàng khả năng có chút đánh giá thấp chúng ta. A Bố Tàng nói, đến cho nàng mặt mũi. Hạo Thiên gật đầu, cô gái này nếu là một khi triệt để đảo hướng cái kia Vu tộc, đối với chúng ta liền thật quá bất lợi. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, khóe miệng hơi nhếch lên, bọn hắn muốn tới cổ hình tộc. Ta ngược lại muốn xem, cổ hình tộc đám gia hỏa này có thể hay không cho nàng Tiểu Đạo mặt mũi. Nơi xa phần cuối, cái kia Tiểu Đạo đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, đánh giá thấp các ngươi. Một đám năm chiều sâu kiến, có cái gì đáng giá ta đánh giá cao? Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, màu trắng tiểu gia hỏa mang theo A Mục cùng Diệp Huyền đi tới cổ hình tộc. Cổ hình tộc sinh tồn địa phương so ra kém thiên thần vương điện cùng minh phủ, bọn hắn liền sinh tồn ở trong rừng rậm, hết sức nguyên thủy. Màu trắng tiểu gia hỏa dường như phát hiện cái gì, có chút hưng phấn, nàng tốc độ cao chạy trước, chỉ chốc lát, nàng đi vào một chỗ trước sơn động, nàng vừa muốn tiến vào hang núi kia, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ một bên kéo tới. Lúc này, Tiểu Đạo xuất hiện tại màu trắng tiểu gia hỏa bên cạnh, nàng tay phải vung lên, cái kia cổ lực lượng cường đại tan biến vô tung vô ảnh. Tiểu Đạo quay đầu nhìn lại, chạy đi đâu tới một tên nam tử thượng thần trần trụi, trong tay nắm một cây búa to, hắn nhìn xem Tiểu Đạo, không nói hai lời, thả người nhảy lên, một búa hướng phía Tiểu Đạo tàn nhẫn bổ xuống. Tiểu Đạo phất tay áo vung lên. Oanh! Trong tay nam tử cự phủ trực tiếp nổ tung ra, cả người hắn liền lùi lại vài chục trượng, cuối cùng tần tần đâm vào cái kia trên vách núi đá. Giờ khắc này, nam tử kia trong mắt xuất hiện một tia ngưng trọng. Bất quá, hắn lại muốn hướng phía tiểu đạo phóng đi, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, dừng lại. Nghe được đạo thanh âm này, nam tử kia cung kính thối lui đến một bước. Tiểu đạo hướng bên trái nhìn lại, nơi đó, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử mặc một bộ da thú, tóc dài xõa vai, hai đầu lông mày mang theo một cổ khí phách. Cái này người, chính là cổ hình tộc tộc trưởng đương nhiệm Cổ Chiến Thiên. Cổ Chiến Thiên đi đến tiểu đạo trước mặt, tiểu đạo cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiểu đạo không để ý tới Cổ Chiến Thiên, nàng nhìn về phía trước mặt màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, nàng chỉ tiểu đạo, sau đó vừa chỉ cái kia Cổ Chiến Thiên, trảo nhỏ vung vẩy. Tiểu đạo cười nói, ngươi nếu thật muốn, liền đi vào cầm. Ta tại đây bên trong, không ai có thể thương ngươi. Màu trắng tiểu gia hỏa lại là lắc đầu, nàng quay người bay đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó chỉ Diệp Huyền, nàng tiểu chủ nhẹ nhàng quơ múa. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu đạo trầm giọng nói nàng muốn đi. Những cái kia bảo vật, nàng đã đem chúng nó tăng cường. Ngươi trước tiên có thể dùng đến, nhưng là không thể thương chúng nó nếu là muốn ly khai, ngươi không ngăn được. Nếu như chúng nó không nguyện ý rời đi, nàng về sau sẽ tìm đến ngươi, sau đó lần nữa cho chúng nó tăng cường, trợ giúp chúng nó tăng lên chính mình. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó gật đầu, tốt. Lúc này, trong cơ thể hắn những cái kia bảo vật đột nhiên bay ra, chúng nó rung động nhẹ nhẹ lấy, dường như tại biểu đạt cái gì. Tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng, trảo nhỏ vung lên, vô số tử khí bao phủ lại những cái kia thần vật, mà chính nó lại là trực tiếp hư ảo. Tiểu gia hỏa chỉ Diệp Huyền, trảo nhỏ tốc độ cao quơ múa. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu đạo yên lặng một lát sau, nói, nàng để chúng nó đi theo ngươi, dạng này, về sau nàng mới có thể khi tìm thấy chúng nó. Nếu như chúng nó không nguyện ý đi theo ngươi, cũng có thể rời đi, nhưng là không thể thương ngươi, bằng không thì, chúng nó sẽ bị người đánh chết. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía tiểu gia hỏa, hỏi, bị người nào đánh chết? Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tốc độ cao vung vẩy lên trảo nhỏ. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu đạo lần này lại là không nói. Đúng lúc này, trong sơn động kia đột nhiên bay ra một cây búa to, cự phủ toàn thể phần lớn đen kịt, lưỡi búa đỏ tươi, cán búa tự như dung nham chế tạo, toàn thân xích hồng, toàn thân tản ra một cổ cường đại bạo lệ chi khí. Nhìn thấy chui này cự phủ, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Lưỡi búa này oai, tuyệt đối còn tại thiên tru kiếm phía trên. Đây là cái gì búa? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục nói khẽ, chiến thần phủ, đã từng cổ hình tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất cổ hình bảo vật, cũng là cổ hình tộc nhất vật trân quý. Bất quá, nghe nói năm đó bởi vì cổ hình cùng vị siêu cấp cường giả kia đại chiến mà bị trọng thương. Chiến thần phủ. Diệp Huyền tầm mắt rơi vào cái kia chiến thần phủ bên trên, cái kia chiến thần phủ rung động nhẹ nhẹ lấy, dường như tại biểu đạt cái gì. Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia Cổ Chiến Thiên. Cổ Chiến Thiên vẻ mặt có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới này chiến thần phủ chính mình bay ra ngoài. Cổ Chiến Thiên trầm giọng nói, thần phủ, ngươi không thể cùng người ngoài rời đi. Lúc này, cái kia chiến thần phủ đột nhiên hướng phía cái kia Cổ Chiến Thiên tàn nhẫn bổ mà đi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người đều là sửng sốt. Này sao lại thế này? Cái kia Cổ Chiến Thiên cũng là có chút lăng, này chiến thần phủ nổi điên cái gì? Vậy mà ra tay với mình. Không dám suy nghĩ nhiều, tay hắn cầm chiến phủ đột nhiên hướng phía trước một bổ. Oanh! Chiến thần phủ bị buộc ngừng. Mà lúc này, cái kia chiến thần phủ bên trong đột nhiên truyền ra một đạo gầm thét, này đạo gầm thét vừa ra, cái kia Cổ Chiến Thiên trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng, hắn sau khi dừng lại, một mặt kinh hãi. Chiến thần phủ không tiếp tục ra tay, mà là trôi dạt đến cái kia đã hư ảo tiểu gia hỏa trước mặt. Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó trảo nhỏ chỉ xa xa Diệp Huyền. Chiến thần phủ gật đầu. Thấy chiến thần phủ gật đầu, tiểu gia hỏa trảo nhỏ vung lên, một đạo tử khí bao phủ chiến thần phủ, mà lúc này, tiểu gia hỏa hoàn toàn biến mất, tại tan biến trong nháy mắt đó, một cái chiếc hộp màu đen rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy cái kia chiếc hộp màu đen, một bên tiểu đạo nheo mắt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiểu gia hỏa đi. Nhìn trước mắt hộp, Diệp Huyền đột nhiên có chút thất lạc. Đối với tiểu gia hỏa này, hắn vẫn là vô cùng có hảo cảm. Đúng lúc này, nơi xa cái kia cổ chiến thiên đột nhiên hướng đi Diệp Huyền, lưu lại chiến thần phủ. Diệp Huyền nhìn về phía cổ chiến thiên, ngươi có không thấy, là nó tự mình lựa chọn đi theo. Cổ chiến thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, lưu lại thần phủ, bằng không, nơi này liền là các ngươi nơi tán thân. Phải không? Đúng lúc này, cách đó không xa tiểu đạo đột nhiên khẽ cười nói, cổ hình tộc rất lợi hại phải không? Cổ chiến thiên nhìn về phía tiểu đạo đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, cổ chiến thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn cầm búa đột nhiên hướng phía trước một bổ. Oanh! Một búa hạ xuống, cổ chiến thiên trực tiếp trong nháy mắt lui trăm trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại, một ngọn phi đao đột nhiên bay tới trước mặt hắn. Cổ chiến thiên biến sắc, cầm búa một chém. Oanh! Chui này cự phủ vừa mới tiếp xúc cái kia ngọn phi đao chính là trong nháy mắt vỡ vụn ra. Phi đao tiến quân thần tốc, chém thẳng cổ chiến thiên. Mà lúc này, cổ chiến thiên chân phải đột nhiên giẫm một cái, hướng về sau lui trọn vẹn mấy trăm trượng xa. Sau khi dừng lại, cổ chiến thiên gắt gao nhìn chằm chằm tiểu đạo, giờ khắc này, trong mắt của hắn ngoại trừ ngưng trọng, còn có kiên kỵ. Tiểu đạo trước mặt, cái kia ngọn phi đao nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Phi đao thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng lại ẩn chứa kinh người thần lực. Tiểu đạo nhìn thoáng qua cổ chiến thiên, lại dám ra tay, ta liền giết ngươi, chớ ở trước mặt ta hiện ra ngươi cổ hình tộc ngạo khí, cho dù là tổ tiên của ngươi, hắn cũng không có tư cách, hiểu chưa? Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, vội vàng lôi kéo A Mục theo tới tiểu đạo bên cạnh. Hắn có thể cảm giác được. Thời khắc này này hư vô vĩ độ, có rất nhiều cường giả trong bóng tối rình mò hắn. Nếu như không đi theo tiểu đạo, hắn sợ là thật ra không được. Tiểu đạo thu hồi cái kia ngọn phi đao, hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền cùng A Mục liền vội vàng đi theo. Mà cái kia cổ chiến thiên không tiếp tục ra tay, hắn cổ hình tộc là có ngạo khí, nhưng không phải ngu đần, trước mắt nữ nhân này thực lực rõ ràng ở trên hắn, nếu như hắn ra tay. Hắn phải chết không nghi ngờ. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể nhìn tiểu đạo ba người rời đi. Nơi xa, Diệp Huyền lôi kéo tiểu đạo ống tay áo, tiểu đạo, có muốn không, chúng ta tăng tốc chút tốc độ. Tiểu đạo nhìn thoáng qua bốn phía, lãnh đạm nói, ta liền phải từ từ đi, ta liền muốn cho bọn hắn nhìn một chút, chúng ta muốn quang minh chính đại từ nơi này đi ra ngoài, bọn hắn nếu là không phục, cứ tới a. Nàng thanh âm nói rất lớn, sợ là toàn bộ hư vô vĩ độ đều nghe rõ ràng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu đạo, nữ nhân này muốn giết người. Hắn có thể cảm giác được, tiểu đạo giờ phút này rất tức giận, lúc này tốt nhất đừng trêu chọc nàng, bằng không thì, hậu quả rất nghiêm trọng. Trên đường đi, Diệp Huyền vẫn có chút thấp thỏm, nếu như này thiên tộc vây công, bọn hắn vẫn là vô cùng nguy hiểm, bất quá. Trong thời gian này cũng không có người ra tới ngăn cản bọn hắn. Đúng lúc này, tiểu đạo cùng A Mục đột nhiên không hẹn mà cùng ngừng lại, hai nữ quay đầu nhìn về phía bên phải mấy trượng chỗ, nơi đó có một tòa phần mộ. Diệp Huyền cũng nhìn về phía cái kia ngôi mộ, lúc này, tiểu đạo lắc đầu, ngươi chậm một bước. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, nàng có ý tứ gì? A Mục trừng mắt nhìn. Ta cũng không biết hắc. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, ngươi khẳng định biết. A Mục hì hì cười một tiếng, sau đó nói, trong này ngủ say một cái lão bằng hữu, nàng tỉnh lại có chút chậm, chính là như vậy. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền đi về phía trước. Diệp Huyền hỏi, A Mục, ngươi vì sao so với nàng tỉnh chào buổi sáng a? A Mục trừng mắt nhìn, ông trời đền bù cho người cần cù. Diệp Huyền. Rất nhanh, ba người đi tới cái kia hư vô vĩ độ lối ra. Ở nơi đó, ba người gặp được lão nhân coi mộ. Lão nhân coi mộ nhìn ba người liếc mắt, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, ánh mắt phức tạp. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối muốn nói cái gì? Lão nhân coi mộ lắc đầu, ta cái gì cũng không muốn nói. Diệp Huyền. Lão nhân coi mộ nhìn về phía nhỏ nói, tiểu đạo cô nương, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu đạo cười nói, bọn hắn còn có thể đi hãng cầm đồ trả thù ta hay sao? Lão nhân coi mộ lắc đầu, tự nhiên không dám trả thù ngài, thế nhưng... Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, đây là ý gì à? Tiểu đạo lãnh đạm nói, đi thôi. Nói xong, nàng rời đi hư vô vĩ độ. Diệp Huyền vội vàng mang theo A Mục cùng rời đi. Tại ba người sau khi rời đi, ba người đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Ba người này, chính là cái kia Hạo Thiên, A Bố Tàng, Cổ Chiến Thiên. Hạo Thiên nhìn về phía lão nhân coi mộ, các hạ có biết cái kia tiểu đạo thân phận chân thật? Lão nhân coi mộ lắc đầu, không biết. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hạo Thiên đột nhiên lại nói, các hạ, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Lão nhân coi mộ dừng bước lại, hắn lắc đầu, ta thủ không phải là các ngươi. Nói xong, hắn cầm lấy một bên cây chổi, sau đó hướng phía nơi xa đi đến. Nghe được lão nhân coi mộ, Hạo Thiên lông mày thật sâu nhíu lại. Lúc này, Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, cứ như vậy để bọn hắn rời đi. A Bố Tàng lắc đầu, cái kia tiểu đạo quá mức thần bí, chúng ta giờ phút này vừa mới thức tỉnh, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, không nên ra tay. Cổ Chiến Thiên trầm giọng nói, cô gái này đến tột cùng lai lịch ra sao? Hạo Thiên lắc đầu, ta chỉ biết là, năm đó tiên đế đối nàng đều là lễ kính ba phần. A Bố Tàng đột nhiên nói, thần sư có không tỉnh lại? Hạo Thiên lắc đầu, còn chưa, bất quá hẳn là cũng nhanh. A Bố Tàng yên lặng. Thần sư. Liền như là Vu tộc Đại Tế Ti, thần sư tại thiên tộc địa vị, theo trình độ nào đó tới nói, còn tại ba người bọn họ phía trên. Năm đó thiên tộc cùng Vu tộc bản thân ngũ đông, cũng là bởi vì thiên tộc thần sư cùng Đại Tế Ti chung nhau quyết định. Hai người bọn họ quyết định sự tình, không người nào dám phản bác. Mà Vu tộc Đại Tế Ti đã tỉnh lại, thế nhưng... Thần tộc thần sư vẫn còn chưa tỉnh. Đúng lúc này, Hạo Thiên đột nhiên nói, cũng có lẽ bây giờ, là giết cái kia Đại Tế Ti thời cơ tốt nhất. Nghe vậy, A Bố Tàng cùng Cổ Chiến Thiên vẻ mặt lập tức có chút ý động. Nếu như Vu tộc Đại Tế Ti ngã xuống, vậy đối Vu tộc mà nói, tuyệt đối là một cái đại tai nạn. Không có Đại Tế Ti Vu tộc, như thế nào cùng thiên tộc đối kháng? Tiểu đạo mang theo Diệp Huyền cùng A Mục về tới hãng cầm đồ bên trong, tiểu đạo ngồi trên ghế, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền cùng A Mục. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu đạo, làm sao vậy? Tiểu đạo nhìn về phía A Mục, Đại Tế Ti. A Mục trừng mắt nhìn, tiểu đạo cô nương tốt. Tiểu đạo cười nói, không thể không nói, ngươi rất lợi hại. A Mục nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Ta không có ác ý. Tiểu đạo khẽ cười nói, ta biết ngươi không có ác ý. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, thu hoạch không nhỏ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đem vận mệnh chi châm đem ra, hắn đưa cho nhỏ nói, tiểu đạo cô nương, trả lại cho ngươi. Tiểu đạo nhìn thoáng qua cái kia vận mệnh chi châm, lãnh đạm nói, trả lại cho ta làm cái gì? Đây là nàng dùng mức quả đổi. Hiện tại liền là của ngươi, không dùng đưa ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhỏ nói, ngươi sẽ không trả thù ta đi. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi sợ ta trả thù sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Nữ nhân này nếu là trả thù hắn, ngày đó tử sợ không phải bình thường khổ sở. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, này châm hiện tại là của ngươi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra. Một chiếc gương xuất hiện tại trong tay nàng. Chính là món kia theo Minh Phủ lấy được nhiệt duyên kính. xem trong tay nhiệt duyên kính, tiểu đạo vẻ mặt có chút phức tạp, không ngờ tới, này kính rơi vào trong tay ngươi. Diệp Huyền hỏi, tiểu đạo cô nương, này kính là có chỗ đặc thù gì sao? Tiểu đạo gật đầu, này kính tên nhiệt duyên kính, lại tên tam sinh kính, khả quan kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Dĩ nhiên, hiện tại nó làm không được dạng này. Bất quá, tại đỉnh phong nhất thời kỳ, nó là có thể làm được, nếu như rơi vào mạnh mẽ thuật thần trong tay, kiếp sau cũng có thể nhìn qua. Diệp Huyền nhíu mày, thuật thần. Tiểu đạo lãnh đạm nói, thật lâu trước một loại thần bí nghề nghiệp, rất lợi hại, bất quá, hiện tại đã cơ hồ mất tích. Diệp Huyền lại hỏi, bao lâu trước? Tiểu đạo cả giận nói, ngươi cái rắm vấn đề làm sao nhiều như vậy? Có phải hay không muốn tìm đánh? Diệp Huyền. Tiểu đạo trừng mắt liếc Diệp Huyền, sau đó lại nói, này nhiệt duyên kính, hiện tại có một cái đặc biệt lớn tác dụng, cái kia chính là có thể xem thế giới, ngươi có khả năng mượn nhờ nó quan sát đến năm chiều vũ trụ bất kỳ chỗ nào, dĩ nhiên, có vài người cũng có nhiều chỗ vẫn chưa được, bởi vì người ta thực lực mạnh mẽ, có thể màn hình mở thiên cơ. Trừ phi thực lực ngươi đủ mạnh, dạng này mới có thể để xem thấy đối phương. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta có thể dùng nó đến tìm nữ tử váy trắng sao? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, nếu như nàng không ngăn cản, ngươi hẳn là có khả năng thấy được nàng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta thử một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia nhiệt duyên kính, tìm nữ tử váy trắng. Nhiệt duyên kính. Một bên tiểu đạo lắc đầu, ngươi thật là một cái nhị đại ngốc tử. Nói xong, nàng cầm lấy nhiệt duyên kính, sau đó đối Diệp Huyền, tràn vào máu tươi của ngươi cùng huyền khí, sau đó trong đầu lặng yên nghĩ nữ tử váy trắng bộ dáng. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, sau đó gật đầu, hắn bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết tiến vào nhiệt duyên kính, cùng lúc đó, một cổ tinh thuần huyền khí tràn vào nhiệt duyên kính, mà trong đầu hắn, thì xuất hiện nữ tử váy trắng bộ dáng. Cái kia nhiệt duyên kính đột nhiên rung động lên, dần dần. Không gian bốn phía đột nhiên tựa như gợn sóng kích động. Một lát sau, cái kia con mắt đột nhiên mở ra. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng từ hãng cầm đồ bên trong bao phủ mà ra, sau đó bay thẳng sâu trong tinh không, tại cái kia sâu trong tinh không, đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn hư ảo con mắt. Con mắt này nhìn xuống tinh không, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuyên thủng tinh không, đi tới bốn chiều vũ trụ. Bốn chiều vũ trụ, một mảnh không biết tinh không bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên ngừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Oanh! Năm chiều vũ trụ, cái kia hư ảo lớn mắt to đột nhiên nổ tung ra. Hãng cầm đồ bên trong, Diệp Huyền trước mặt cái kia diệt nghiệt duyên kính con mắt đột nhiên nhắm lại, một đạo máu tươi từ con mắt chi bên trong chảy ra, cùng lúc đó, chỉnh mặt nghiệt duyên kính đã rạn nứt ra. Diệp Huyền trực tiếp mộng ngay tại chỗ. Tiểu đạo nhìn xem cái kia mặt nước tra nghiệt duyên kính, ánh mắt phức tạp, động nhất. Xa xôi bốn chiều vũ trụ, tinh không bên trong, nữ tử váy trắng khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, đó là thật nhiều năm trước sự tình. Nói xong, nàng quay người tiếp tục đi tới. Hãng cầm đồ bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền nhìn xem tiểu đạo, chờ đợi tiểu đạo trả lời. Tiểu đạo lắc đầu, nói khẽ, nàng quá mạnh, thiên cơ không lường được. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu đạo nhìn thoáng qua trong tay nghiệt duyên kính, sau đó nói, thật tốt thu này kính đối ngươi mà nói, có rất lớn tác dụng. Diệp Huyền gật đầu, hắn thu hồi nghiệt duyên kính, dường như nghĩ đến cái gì, hắn xuất ra cái kia bạc vấn thiên thư, tiểu đạo, này bạc vấn thiên thư lại là cái gì? Tiểu đạo nhìn thoáng qua cái kia bạc vấn thiên thư, sau đó nói, đây là quỷ cốc đạo thần vật, không thích hợp ngươi dùng. Nói xong, nàng nhìn về phía A Mục, ngươi có khả năng cho nàng. A Mục trừng mắt nhìn, sau đó đưa tay ra. Diệp Huyền cũng là không nghĩ nhiều, hắn đem bạc vấn thiên thư cho A Mục, sau đó nói, này quỷ cốc đạo là cái gì? A Mục cười híp mắt thu hồi bạc vấn thiên thư, sau đó nói, quỷ cốc đạo. Là một người, trong truyền thuyết người, câu nói là thiên đạo thời đại, ngược lại, cái này người rất là lợi hại, đã từng còn tính toán qua thiên đạo. Diệp Huyền liền vội hỏi, kết quả đây? A Mục cười nói, thiên đạo bị tính kế về sau, đem hắn đánh chết. Diệp Huyền. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, thiên đạo cái kia âm người thủ đoạn, liền là từ nơi này bạc vấn thiên thư bên trong học. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn về phía A Mục, ta cũng muốn học. Tiểu đạo lãnh đạm nói, ngươi không cần học, bởi vì ngươi đã tự học thành tài. Diệp Huyền. A Mục đột nhiên nói, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ học. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Vẫn là A Mục tương đối thân mật. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, cái kia thần vương tọa cho ta xem một chút. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn đem thần vương tọa đem ra, không thể không nói, đối với này thần vương tọa, hắn vẫn là vô cùng tò mò, bởi vì hắn đến bây giờ đều còn không biết này thần vương tọa tác dụng. Tiểu đạo đánh giá liếc mắt cái kia thần vương tọa, sau đó nói, đây là thiên thần tộc đời thứ nhất thần vương bảo tọa, là thiên thần tộc tượng trưng một loại thân phận. Diệp Huyền liền vội hỏi, tác dụng đâu? Tiểu đạo trực tiếp ngồi ở kia thần vương bảo tọa bên trên, sau một khắc, một vệt màu trắng vòng sáng đột nhiên bao trùm ở toàn bộ hãng cầm đồ, mà tại đây vệt màu trắng vòng sáng bao trùm dưới, Diệp Huyền lập tức cảm thấy một cổ vô hình lực áp bách. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, xuất kiếm thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, rút kiếm một trảm. Này chém xuống một kiếm, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì kiếm ý của hắn cùng kiếm khí hoàn toàn không có, chỉ còn lại có đơn giản một kiếm. Mà thân thể này lực lượng sử dụng ra một kiếm, uy lực cũng là nhỏ ít nhất mấy lần không ngừng. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu đạo lãnh đạm nói, đây là thần vực, có thể áp chế tu vi cùng lực lượng của đối phương. Nếu như hai tộc giao thủ, ngươi như thế ngồi xuống, ngươi liền sẽ phát hiện, tại đây thần vực phạm vi bên trong. Đối phương chiến lực ít nhất bị suy yếu một nửa không chỉ, nếu như do một vị siêu cấp cường giả thi triển này thần ngục, đối phương sẽ trực tiếp bị này thần vực suy yếu tựa như người bình thường không khác. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt động dung. Hắn không nghĩ tới này thần vương tọa vậy mà mạnh mẽ như vậy. Đây quả thực là quần chiến thần khí A. Lúc này, cái kia A Mục đột nhiên nói. Này thần vương tọa một mực là ta Vu tộc tương đối kiên kỵ tồn tại, bất quá còn tốt, cái kia Hạo Thiên không có tiểu đạo cô nương loại thực lực này, bằng không thì, chúng ta Vu tộc sợ là bị đánh không có sức hoàn thủ. Tiểu đạo đứng lên, sau đó tiếp tục nói, này thần vương tọa uy lực, về sau sẽ mạnh hơn, bởi vì tiểu gia hỏa kia đem nó cho tăng cường. Nó bây giờ đang ở đột phá, nếu như thành công... Quy lực của nó sẽ lần nữa có một cái bay vọt về chất. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cái đồ chơi này là cái thứ tốt, thật tốt giữ lại. Diệp Huyền gật đầu, đem thần vương tọa thu vào, sau đó hắn lấy ra cái kia chiến thần phủ, cái này đâu? Tiểu đạo nhìn thoáng qua chiến thần phủ, sau đó nói, này búa cũng không tệ, tại hết thảy búa bên trong, gần với trong truyền thuyết khai thiên. Nói đến đây... Nàng đột nhiên nhìn về phía chuẩn bị muốn nói chuyện Diệp Huyền, đừng hỏi ta khai thiên là cái gì, chờ ta trước tiên nói xong, lại hỏi vấn đề, hiểu chưa? Diệp Huyền. Một bên, A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, che miệng cười một tiếng. Tiểu đạo tiếp tục nói, này búa đời thứ nhất chủ nhân gọi cổ hình, là một cái đặc biệt không tầm thường gia hỏa, chiến lực rất mạnh, năm đó kỳ thật hắn cũng là thiên thần tộc, sau này vì tranh đoạt thần vương vị trí. Cùng vị kia đại chiến gần một tháng, mãi đến chết trận, cũng là bởi vì trận chiến kia, này thần phủ bị trọng thương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhỏ nói, chết trận. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, hắn là chết trận, thế nhưng, này không có nghĩa là hắn thực lực yếu, hắn là toàn cơ bắp, không hiểu biến báo, năm đó nếu là hơi chuyển biến một thoáng, cũng sẽ không chết. Còn có, thực lực của hắn, thật vô cùng mạnh. Nếu như hắn cùng A-La đơn đấu, hai người bọn họ hẳn là tại sàng sàng với nhau. Sàng sàng nhau. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt động dung. Hắn không biết cổ hình thực lực, nhưng lại biết A-La thực lực. A-La thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. A Mục đột nhiên cũng nói, đúng vậy, vì kia cổ hình năm đó danh xưng chiến thần, chân chính chiến thần, cho dù năm đó đối mặt thiên thần tộc vị kia kinh diễm tài tuyệt thần vương, hắn cũng không có lui một bước, chiến đến khí tuyệt. Diệp Huyền có chút không hiểu, nhưng ta xem hiện tại cổ hình tộc cùng thiên thần tộc quan hệ tốt giống không phải rất xấu. Tiểu đạo lãnh đạm nói, đó là bởi vì có vu tộc tồn tại. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua A Mục, bởi vì vu tộc đủ mạnh, thiên thần tộc cùng cổ hình tộc không thể không hợp lại. A Mục hì hì cười một tiếng, cũng không phải đặc biệt cường đại, ít nhất tại tiểu đạo cô nương trước mặt, chúng ta hết sức không có ý nghĩa. Tiểu đạo mặt không biểu tình, A Mục cô nương quá khiêm tốn. Các ngươi vu tộc đời thứ nhất vu thần, thực lực mạnh, cổ kim hiếm thấy. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiểu đạo ngươi đánh thắng được sao? Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi làm sao không hỏi nữ tử váy trắng đánh thắng được vẫn là đánh không lại? Diệp Huyền. Tiểu đạo liếc qua Diệp Huyền, ngày ngày, cái rắm vấn đề rất nhiều. Nói xong, nàng nhìn về phía A Mục, năm đó nếu không phải năm chiều kiếp, vu tộc cùng thiên tộc sợ là hẳn là chỉ còn một cái. A Mục gật đầu, năm đó chúng ta hai tộc đã chuẩn bị chia cái thắng bại. Có thể là không ngờ tới, năm chiều kiếp đến. Tiểu đạo nhìn xem A Mục, bây giờ năm chiều kiếp lại muốn tới. Ngươi nghĩ như thế nào? A Mục cười nói, tiểu đạo cô nương là muốn nói, nhưng chúng ta hai tộc tiếp tục sống chung hòa bình sao? Tiểu đạo nói khẽ, ngươi nếu là có này mục đích, như vậy việc này liền có khả năng. Diệp Huyền không biết đại tế ti địa vị, thế nhưng nàng là biết đến. Này vu tộc đại tế ti tại vu tộc địa vị, thật chí cao vô thượng, vu tộc tộc trưởng là vu tộc lãnh tụ, thế nhưng, đại tế ti là vu tộc lãnh tụ tinh thần, bởi vì đại tế ti có khả năng cùng vu thần trực tiếp câu thông. Mà về phần vu thần, nghĩ đến cái kia vu thần, tiểu đạo không khỏi lắc đầu. A Mục đột nhiên cười nói, tiểu đạo cô nương, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại thiên tộc nghĩ khẳng định là muốn làm sao trước giết chết ta, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu đạo yên lặng. A Mục lại nói, trừ phi tiểu đạo cô nương nguyện ý nhúng tay, hòa giải chúng ta hai tộc ở giữa mâu thuẫn, bằng không thì, việc này sợ là không có gì có thể có thể. Tiểu đạo lắc đầu, ta không hứng thú. Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu đạo cô nương, ngươi có khả năng thử một chút. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nguyện ý đem đoạt được thần vật đều trả lại thiên tộc, đồng thời làm thiên long tộc cái kia vài đầu long đền mạng sao? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không nguyện ý. Tiểu đạo giang tay ra, đó không phải là. Ngươi nấu thiên long tộc thiên long, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn thiên tộc cùng vu tộc ân oán, cái kia càng không phải là ta có thể hòa giải. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục gật đầu, chúng ta hai tộc ân oán, rất khó hòa giải. Mà lại, nếu như ta không có đoán sai, cái kia thiên tộc sợ là đã đang mưu đồ giết thế nào ngươi cùng ta. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta không đi ra. Tiểu đạo mặt không biểu tình, ngươi ưa thích ở nơi này, liền ở lại đây. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, mà lúc này, A Mục đột nhiên nói, bọn hắn sẽ buộc ngươi đi ra. Lợi dụng ngươi tại phía ngoài bằng hữu cùng thân nhân. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu đạo mỉm cười, ta không giúp người đánh nhau. Diệp Huyền trầm giọng nói, trước ngươi không phải ra tay rồi sao? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, tiểu gia hỏa kia nàng cũng không phải người. Diệp Huyền. Tiểu đạo đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó nói, chính mình gây họa, đến tự mình giải quyết. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, ngươi có thể là đồng lõa. Tiểu đạo trừng mắt nhìn, nếu như bọn hắn tới tìm ta, liền đến tìm thôi, ta đánh chết bọn hắn chính là. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, này kêu cái gì? Này gọi có thực lực tùy hứng. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh A Mục đột nhiên nói, chúng ta bây giờ không thể ra này vô biên địa hạ thành, bởi vì, này vô biên địa hạ thành bên ngoài, khẳng định phải thêm vào bọn hắn cường giả. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, qua không được bao lâu, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp buộc ngươi ra ngoài. Diệp Huyền nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? A Mục nói, biện pháp tốt nhất liền là gọi người. Diệp Huyền nhíu mày, nữ tử váy trắng. A Mục trừng mắt nhìn, nếu như ngươi có thể gọi đến, vậy khẳng định rất tốt. Diệp Huyền giang tay ra, ta gọi không đến. A Mục yên lặng một lát sau, nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp hồi trở lại Vu tộc, nhưng vấn đề là, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta hồi trở lại Vu tộc. Diệp Huyền nói, ngươi có thể cho Vu tộc cường giả tới nha. Một bên tiểu đạo đột nhiên nói, nàng nếu là có thể gọi tới, còn muốn nói với ngươi chuyện này để làm gì? Diệp Huyền có chút không hiểu, nhìn về phía A Mục nháy mắt, không nói lời nào. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết vì cái gì nàng so thiên tộc thần sư trước tỉnh lại sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tiểu đạo lãnh đạm nói, bởi vì nàng muốn chiếm tiên cơ, mà cái này đại giới liền là Vu tộc cường giả trì hoãn tỉnh lại. Đơn giản tới nói, nàng là dùng Vu tộc cường giả tập thể trì hoãn tỉnh lại làm đại giá trước tỉnh lại, rõ chưa? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, Vu tộc cường giả đều còn đang ngủ, cái kia thiên tộc vì sao không đi diệt trừ bọn hắn? Tiểu đạo lãnh đạm nói, bởi vì vì thiên tộc thần sư năm đó cùng nàng xuống huyết thệ, chỉ cần trong phần mộ người chưa từng tỉnh lại, hai bên không được xâm phạm. Diệp Huyền nhíu mày, một cái huyết thệ. Tiểu đạo mặt không biểu tình, ngươi cho rằng cùng ngươi phát thệ giống nhau sao? Ngươi thệ giống như đánh rắm, thế nhưng người ta cái kia thệ cũng không đồng dạng, đó là tới thật. Nếu như thiên tộc hiện tại đi động Vu tộc cường giả, cái kia thần sư sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không thể nào. Ta thường xuyên thề. Tiểu đạo liếc qua Diệp Huyền, ngươi thề cùng đánh rắm có khác nhau sao? Có sao? Diệp Huyền.